Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1109, nhất nhằm vào một ván. Ở phía sau đài, Thi Kỳ, thế nào, mệt lắm không? Hạ Tân nhận thấy được Hạ Thi Kỳ trạng thái có điểm không tốt. Trong ánh mắt lộ ra vài phần uể oải, cái trán tràn đầy mồ hôi. Khuôn mặt cũng so với bình thường đỏ rất nhiều, lộ ra không bình thường ửng hồng. Tuy là muốn kiến nghị nàng cởi điểm y phục, có thể hay không xuyên nhiều lắm, nhưng hắn cảm giác Hạ Thi Kỳ đây không phải là nóng. Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, không có việc gì, bởi vì gánh vác phải giúp ca ca báo thù, nên vì ca ca hoàn thành vẫn chưa xong tâm nguyện. Bắt toàn quốc tổng quán quân nhiệm vụ, Hạ Thi Kỳ là không dám có chút đại khái, nàng dùng trước nay chưa có chăm chú, phát huy cùng với chính mình cho đến nay nhất tột cùng thực lực. Tới đánh chung kết quyết tái, dù cho dùng hà khắc nhất nhãn quang tới soi mói, Hạ Thi Kỳ cái này ba cây, cũng là đánh một số gần như hoàn mỹ, thanh thứ nhất đau muội. Có thể nói là hoàn toàn mang theo toàn trường nhịp điệu. Thứ hai thanh Fiora đã hoàn toàn đem Titan làm lật. Thật sự là bị Mân Giang trận dung cơ chế. Chiều hướng phát triển, hoàn toàn không đánh được. Thứ ba thanh thuyền trưởng, mấy lần tiếp việp, đại chiêu, đều rất hiện ra. Nhất là giã khu một lớp toàn ra thùng. Tiễn Mân Giang toàn ra quy thiên, đều là toàn trường điểm sáng. Hạ Tân cảm thấy, Hạ Thi Kỳ ngày hôm nay trạng thái là sử thượng nhất tột cùng. Mỗi một thanh đều đánh tốt, thậm chí đánh so với chính mình còn tốt hơn. Phát huy Rappo đỉnh tiêm bên trên đơn thực lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai người đối với tuyến người có quan hệ. Mân Giang bên trên đơn yêu tư tuy là mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không bằng AD Mục Thần. Dù sao, đến chung kết quyết tái mới thôi. Hắn vẻn vẹn chết qua một lần. Nhưng mà mới vừa cái kia ba đêm, Hạ Tân cũng không biết giết hắn mấy lần. Đương nhiên, cũng có nhiều lần là vào tháp trao đổi. Thậm chí ngay từ đầu còn có người vì Mục Thần chết kinh ngạc. Nhưng càng về sau, bị Hạ Tân vượt tháp trao đổi, tất cả mọi người cảm thấy hắn chết rất bình thường. Đã có thể bình tĩnh tiếp thu sự thật này. Hạ Tân đối với tuyến là tất cả nhân trung độ khó lớn nhất. Hắn đối với tuyến đối thủ, thậm chí có thể nói là toàn quốc liên kết bên trong mạnh nhất. Hai người tạo thành lẫn nhau áp chế quan hệ. Hạ Tân lơ đãng ánh mắt nhất chuyển, phát hiện mọi người kỳ thực đều có chút uể oải. Tuy là cũng đều ở tích cực thảo luận chiến thuật, đấu pháp, nhưng trong ánh mắt toát ra uể oải là không che giấu được. Nhìn ra, tất cả mọi người mệt mỏi, hô hấp đều có chút nặng nề. Tăng Tuấn còn chạy đi buồng vệ sinh, cầm nước lạnh lau khuôn mặt, cảm giác tinh thần thoáng được rồi điểm. Một bên vỗ khuôn mặt, vừa nói, sao, bổ đao xem tiểu địa đồ, cư nhiên nhìn ánh mắt ta đau. Quả nhiên, muốn cùng Mân Giang đối với tuyến, mọi người đều là cực kỳ cật lực. Trong lúc suy tư, liền phát hiện Trần Đông ôm một dương nước khoáng đi đến. Mọi người, uống nước a. Sau đó đem cái dương mở ra, cho mỗi một người lụt. Mọi người tự nhiên cũng không khách khí. Hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Trương Phong uống một hớp hơn phân nửa, thuận miệng hỏi một câu, nói, các người cảm thấy Pô tuyển thủ nhà nghề trên đài uống cái kia thống nhất đồ uống là cái gì? Thơm mát phiêu phiêu trà sữa a. Cái chén không sai biệt lắm. Ngu ngốc, người nào thi đấu bú sữa mẹ tinh a? Ta đoán là Red Bull. Hưng phấn đồ uống gì gì đó. Chẳng lẽ không đúng cây cà phê sao? Không biết, ngược lại ta cảm thấy nước khoáng cũng không tệ. Ngô Tử Văn vui mừng nhấp một hớp mỏ thủy tuyền, cảm giác hầu thư hoãn rất nhiều. Thời điểm tranh tài, thật là miệng đều nói phạm, tinh thần căng thẳng đều nhanh không chịu nổi. mọi người thuận miệng thảo luận đề, cũng để cho Hạ Tân nhớ tới. Chính mình đội ngũ, thật đúng là cùng những đội ngũ khác có rất lớn không giống với. Không có trường học thống nhất đồng phục của đội, không có tiền tài trợ tiền, không có đội ngũ huấn luyện viên, không có trọng yếu có kinh nghiệm phân tích sư, liền đồ uống cũng không có. Nhưng, mọi người ngạnh sinh sinh đích vẫn là đi tới ngày hôm nay. Liên tưởng dưới Mân Giang, Thanh Hoa các loại ưu đãi, nhìn lại mình một chút đây hoàn toàn không được coi trọng đội ngũ. Ôi chao, các ngươi nói, là cái gì chống đỡ chúng ta đi đến rồi ngày hôm nay? Hạ Tân nhịn không được đem trong lòng nghi vấn hỏi ra miệng. So sánh ngoài ra có càng tốt đẹp hoàn cảnh đội ngũ. Đội ngũ của mình, hiển nhiên phải gian nan hơn. Cảm giác, mọi người chính là đầu óc nóng lên, dựa vào tràn đầy nhiệt huyết, một đường giết đi lên. Hạ Tân lời này, cũng để cho mọi người nhớ lại riêng mình ước nguyện ban đầu. Ngô Tử Văn rất đơn giản, bởi vì, có thể kiếm tiền a. Hơn nữa, ta cảm giác có thể đánh tốt nó. Ngô Tử Văn là vì làm cho phụ thân không hề mệt nhọc. Trương Phong tương đối trực tiếp. Bởi vì thích a, ta muốn thắng, chính là muốn thắng, hắn xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều, ý tưởng đơn giản đơn thuần. Trần Đông thì là, ban đầu, là bởi vì cảm thấy mọi người cùng nhau chơi có ý tứ. Không muốn một người lạc hậu a, hắn không muốn bị xa lánh, cảm thấy cùng mọi người cùng nhau chơi rất vui vẻ. Hạ Thi Kỳ thì là, vì tổng quán quân cúp, nàng là vì ca ca. Tằng Tuấn không hề nét hổ thẹn thẳng thắn nói, bởi vì đánh tới tổng quán quân tựu ra tên a, nói không chừng sẽ có chút phe nữ. Không phải sao? Tằng Tuấn chí hướng thủy chung như một, mà Hạ Tân thì là vì tiền, vì muội muội. Hạ Tân chợt phát hiện, chính hắn một đội ngũ ước nguyện ban đầu, cũng không có pha một ít dư thừa thế tục đồ đạc. Mỗi người đều là mình tín niệm. Cùng còn lại chỉ là vì vô địch đội ngũ bất đồng. Chính mình đội ngũ mỗi người đều có thuộc về mình không thể không thắng lý do. Không phải là cái gì tài trợ, đồng phục của đội, tiền thưởng, đồ uống. Mỗi người đều có chỉ thuộc về tín niệm của mình. Phỏng chừng cũng chính là dựa vào cái kia thuần túy tín niệm chống đỡ. Chịu đựng mọi người một đi ngang qua quan chém tướng. Đi tới ngày hôm nay a, ngẫm lại vẫn là rất thần kỳ. Cư nhiên từ một năm trước mỗi người thái điểu thời kỳ, một đường đánh đi lên, đánh tới ngày hôm nay cái này, toàn quốc liên kết không người có thể địch. Vương giả Mân Giang trước mặt, Hạ Tân cười một cái nói, tiếp theo đêm, khả năng chính là chúng ta sáng tạo kỳ tích thời khắc. Tằng Tuấn cũng cười, nói, cái gì khả năng? Là nhất định, lời này, làm cho những người khác cũng đều cười mở. Ở ngắn ngủi thảo luận, có thể phải ứng phó tình huống sau đó. Mấy người lần nữa tay nắm cửa khoác lên cùng nhau. Kiên định dưới tín niệm, cùng đi ứng phó cuối cùng này. Cũng là cuối cùng, có đủ nhất lịch sử tính ý nghĩa một ván. Thắng bại nhất cử ở chỗ này. Người của hai đội lên một lượt đài, lẫn nhau được rồi cái ánh mắt. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu hùng hùng chiến ý. Mân Giang tuy là cao ngạo, không ai bì nổi, nhưng lần này là xác xác thật thật từ phát thanh truyền thông cái đội ngũ này trên người. Cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bọn họ cho dù ở trong thái độ là coi rẻ phát thanh truyền thông, nhưng ở chiến thuật mặt bên trên, tuyệt đối là trước nay chưa có coi trọng. Song phương ngồi xuống, thoáng điều chỉnh thử hạ cơ tử sau đó, cũng lần nữa bắt đầu rồi ban chọn. Lúc này đây, là sau cùng thực lực quyết đấu. Mân Giang đầu tiên ban rớt các, Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài. Có toàn trường áp chế năng lực, trợ giúp ý thức thập phần đúng lúc. Hơn nữa phối hợp full screen thuyền trưởng. Hơn nữa đáng sợ, phát thanh truyền thông tiếp lấy ban rớt chó sồm. Không có gì khác nguyên nhân, anh hùng này đứng lên rơi xuống đất dây, Trương Phong cũng không biết dùng, Mân Giang tiếp lấy ban rớt Hạ Thi Kỳ nữ đao. Hạ Thi Kỳ ba mâm ba cái anh hùng, nữ đao, cùng thuyền trưởng đều rất mạnh mẽ. Thua Fiora thanh kia, làm cho Mân Giang không có cảm giác đến quá mạnh mẽ áp chế. Chính là kiêng kỵ hắn nữ đao. Cắt tới, làm cho Na cực kỳ phiền. Phát thanh truyền thông tiếp lấy ban rớt yêu cơ. Vẫn là nguyên nhân kia. Không biết dùng, cái này bản yêu cơ thương tổn quá nổ tung. Hơn nữa ngốc nghếch, Mân Giang đệ tam tay là nhằm vào Hạ Tân ba nữ cảnh sát. Ba cây xuống tới, Hạ Tân hai thanh nữ cảnh sát thắng, một bà ven thua, cũng rất nói rõ vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Tân có thể thanh tú, nữ cảnh sát cũng cực kỳ thanh tú. Đồng thời nữ cảnh sát tay trưởng, tay dáng dấp AD hậu kỳ phát ra hoàn cảnh đều tốt. Công kích còn cao liền đặc biệt khủng bố. Bên trên một bà một thương dây miệng rộng hơn phân nửa ống máu. Đệm định rồi thắng lợi. Đồng thời, bọn họ cũng biết, Hạ Tân trước đây chính là dùng nữ cảnh sát ở đại nghịch gió cục phiên bản. Giết chết AP do, lên đỉnh quốc phục đệ nhất. Một phân, không thể không phòng hắn cuối cùng một bà nữ cảnh sát đánh ra nghịch thiên thương hại đi ra. Còn như ven, bọn họ thật không để vào mắt, tuyển thủ nhà nghề cũng không dám cầm ven, dù cho hiện tại ven sửa lại, ẩn thân không nhìn thấy, có thể ngươi thấy có người dám ở pồ bên trên bắt hắn. Dùng hắn sao, còn là nói CK trên có người dùng hắn. Không ai dùng, nguyên nhân rất đơn giản, người hậu kỳ thương tổn cao, có thể tay ngươi ngắn, 550 mã xạ trình. Cơ bản cũng là bất kỳ một cái nào anh hùng kỹ năng phạm vi khoảng cách. Tùy ngươi làm sao thanh tú. Hậu kỳ 2, 3 cái kỹ năng cơ bản liền dây chết ngươi. Ven hậu kỳ là không có có phát ra không gian. Nhất là đối mặt một ít tay dáng dớ pát. Cái này ở tốt nhất đem bên trong. Ven đối mặt con chuột miệng rộng. Hai đại 700 nhiều mã tầm bắn AD thời điểm. Nhìn đi ra. Mặc ngươi lúc nào vào sân, mặc ngươi ở nơi nào vào sân, ta đều có thể trực tiếp làm chết ngươi. Phát ra, chỉ ngươi cái kia tiểu ngắn tay, ngươi ở đây nói đùa ta. Bọn họ không phải cái loại này biết mặc cho ven thâu suất đội yếu. Chỉ cần ven dám vào tràng, bọn họ liền dám tập hòa. Lúc nào vào sân, lúc nào tập hòa. Không có khả năng cho hắn cái kia tiểu ngắn tay phát ra không gian. Ba cái ban người cực kỳ nhằm vào. Bởi vì bọn họ phát hiện. Căn bản không cần ban Mao Zaha loại này đặc biệt anh hùng. Phát thanh truyền thông căn bản không biết dùng. Sau đó phát thanh truyền thông cuối cùng một tay suy nghĩ nửa ngày. Ban rất miệng rộng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương ban nhà của ta AD. Ta cũng không làm cho đối phương sống khá giả. Người ban nhà của ta AD mạnh nhất nữ cảnh sát. Ta liền ban nhà ngươi AD mạnh nhất miệng rộng. Ta xem ngươi lấy cái gì đánh hậu kỳ. Sau đó, Mân Giang một cướp là. Vạn năng hình trung đan. Oriana, điều này làm cho phát thanh truyền thông mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn. Ban rơi ca, cướp hết Oriana. Điều này làm cho Tằng Tuấn chơi cái gì? Nào có người vừa lên tới thủ đoạt trung đan. Không sợ bị ẩn e. Theo lý thuyết, đi lên hẳn là lấy trước đánh giá. Phụ trợ, hoặc là đoạt phiên bản bắc một ít anh hùng. Oriana là hoàn toàn không cần thiết thủ cướp. Chỉ có thể nói, Mân Giang cái này chiến thuật là hoàn toàn nhằm vào phát thanh truyền thông chế định. Thì nhìn cho phép ngươi anh hùng chỉ cạn. Ngươi muốn anh hùng, ta toàn bộ để cho ngươi. Ta cho ngươi gần e. Điều kiện tiên quyết là ngươi được biết chơi gần e chính là cái kia anh hùng. Phát thanh truyền thông ở ban chọn nơi đây cũng đã bị chế tài. Lão nhị, ngươi còn có thể chơi cái gì? Trương Phong hỏi. Tằng Tuấn cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Cắn răng nói, thịt ếch cô, còn có tiểu pháp. Nếu như nói Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài là hàn phục vương giả. sở hữu hoàn toàn có thể cùng đối phương trung đan tạp thần chống lại thực lực. Vậy hắn thịt ếch cô, phòng trừng cũng liền bạch kim kim cương a. Còn như tiểu pháp, hơi chút mạnh một chút, đại khái xen vào kim cương đại sư trong lúc đó a. Vấn đề là tiểu pháp riêng đội hình có chút tác dụng. Hắn khuyết thiếu AOE thâu suất năng lực, phải đồng đội tu bổ thâu suất. Mân Giang liền cái này cao lại một đoạt, trực tiếp đem Tằng Tuấn cái này hàn phục vương giả trung đan đánh tới kim cương trình độ. Tình thế tuyệt không lạc quan, nhưng mà cái này còn không để yên đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.